Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên tài, tung hoành thiên hạ, có từng đã chịu quá khuất nhục như vậy, nguyên bản là tới tấn công tận trời phong, muốn chấn sát Trương Xung, kết quả bất quá nhất chiêu chi gian, thế nhưng liền thảm bại ở đối phương trong tay. Nếu thật là thực lực vô dụng cũng liền thôi, mấu chốt lại là tự thân thể ra trạng huống, thực lực đại suy giảm. Hắn đến bây giờ đều còn không có phản ứng lại đây, chính mình trong cơ thể lực lượng lọt vào quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, chính là Trương Xung việc làm. Giết ta, chỉ bằng ngươi này gà vườn chó xóm, cũng muốn giết ta. Trương Xung cười lạnh một tiếng, khóe mắt dư quang nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái xung phong liều chết đi lên Trương Hàn cùng Cố Vân Thiên hai người, đại thủ nắm lấy Phương Nguyên, đem này coi như hình người binh khí, múa may tạp hướng hai người. Chương 2130, chiến đấu kịch liệt. Trương Xung trực tiếp nắm lên Phương Nguyên, đem Phương Nguyên trở thành binh khí, múa may bổ về phía xung phong liều chết lại đây Cố Vân Thiên cùng Trương Hàn hai người, thủ đoạn hung tàn, không kiêng nể gì. Những cái đó âm thầm quan vọng Minh Thần Cung cường giả thấy như vậy một màn, đều không khỏi khóe mắt run rẩy. Trực tiếp đem Phương Nguyên coi như binh khí chộp vào trong tay múa may, lấy Phương Nguyên thân thể phách chảm Cố Vân Thiên cùng Trương Hàn hai người, một màn này thật sự có chút khác loại. Thả Trương sư huynh, Cố Vân Thiên cùng Trương Hàn hai người thấy thế giận dữ, cả người khí thế đều không khỏi một tiết. Trương Xung đem Phương Nguyên thân thể trở thành binh khí múa may, đón đánh hắn hai người công kích, làm cho bọn họ bó tay bó chân, không dám toàn lực ra tay, lo lắng thương đến ngộ thương Phương Nguyên. Ngươi thật đê tiện, dám không cùng chúng ta đường đường chính chính một trận chiến. Trương Hàn giận mắng ra tiếng, kia nguyên bản ám sát đi ra ngoài một thương, bị hắn sinh sôi chiều trở về, bởi vì Trương Xung thế nhưng trực tiếp dùng Phương Nguyên thân thể tiến hành đón đánh, mạnh mẽ thu chiêu thậm chí trước viết làm trong thân thể hắn tiên lực đi ngược chiều, gặp phản phệ. Lập tức kinh giận không thôi, nhìn Trương Xung trong ánh mắt tràn đầy kinh giận chi sắc. Hắn tung hoành thiên hạ, tu đạo nhiều năm như vậy, một đường đi tới đã trải qua vô số lần chiến đấu, lại vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Ha ha ha ha, đường đường chính chính một trận chiến. Các ngươi ba cái tới vây công ta, còn muốn ta đường đường chính chính cùng các ngươi một trận chiến. Là ngươi ngu ngốc, vẫn là ta xuẩn. Trương Xung nghe vậy cuồng tiếu một tiếng, con ngươi giữ hiện lên một mạt màu đỏ tươi huyết quang. Bất quá lại nói tiếp ta cũng đích xác chơi chán rồi, mấy cái gà vườn chó xóm, thật sự quá yếu, làm người liền tiếp tục chơi đi xuống hứng thú đều nhất không nổi tới, cũng thế, liền tốc tốc giải quyết các ngươi, kết thúc trận này nhàm chán trò khôi hài. Trương Xung cười lạnh một tiếng, theo sau duỗi tay bỗng nhiên một ném, đem Phương Nguyên thân thể trực tiếp ném đi ra ngoài. Kia Phương Nguyên giống như đạn pháo giống nhau, tạp hướng Cố Vân Thiên cùng Trương Hàn hai người. Phương huynh, Cố Vân Thiên cùng Trương Hàn hai người tức khắc cả kinh, vội vàng tiến lên tiếp được Phương Nguyên. Đừng động ta, giết hắn, đồng loạt ra tay giết hắn. Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Phương Nguyên giống giận liên tục, cảm giác lần này là thật sự mặt mũi mất hết. Đường đường nhãn hiệu lâu đời thiên tài, thế nhưng bị một cái nhân tài mới xuất hiện cấp đùa bỡn với vỗ tay chi gian, một chút sức phản kháng đều không có, này thật sự quá mất mặt. Hắn ổn định thân hình, phiên tay liền muốn tế ra hắn bản mạng pháp bảo Vạn Quân Sơn. Cố Vân Thiên cùng Trương Hàn hai người nghe vậy cũng đều không ở nhiều lời, cả người hơi thở phun trào, nhìn về phía Trương Xung, đang muốn hướng tới Trương Xung sát đi. Lại đột nhiên chi gian, cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Trương Xung không đợi bọn họ ra tay, ở một phen ném Phương Nguyên lúc sau, bỗng nhiên chi gian đại thủ vừa nhấc. Phật ma diệt thế, hủy diệt. Trương Xung đại sất một tiếng, tóc dài phi dương, đem tay nâng lên, hướng tới ba người cách không nhấn một cái. Một cổ khủng bố hủy diệt chi lực, nháy mắt hướng thể mà ra. Cấm pháp Phật ma diệt thế, phối hợp hủy diệt đại đạo, lấy Trương Xung nửa bước tổ tiên tu vi thi triển ra tới, tức khắc chi gian trời cao rách nát. Từng luồng mãnh liệt hủy diệt hơi thở, thổi quét bốn phương tám hướng, giống như mây đen áp đỉnh. Từng đạo thực chất hóa hủy diệt chi lực, giống như từng điều màu đen tia chớp, từ Trương Xung trong cơ thể bò ra, vần quanh Trương Xung cánh tay. Phật ma đại thủ ấn nhô lên cao áp lạc, đem Cố Vân Thiên ba người tất cả đều bao phủ, giữa đáng sợ lực lượng hơi thở chút xuống, hư không ù ù rung động, không ngừng mai một. Đây là trải qua thâm trình tự khai quật, lĩnh ngộ Phật ma diệt thế cấm pháp trung tâm, chân chính cấm pháp. Sao lại thế này? Hảo cường đại lực lượng, thật đáng sợ hơi thở. Trương Xung khi nào nắm giữ như vậy một môn đáng sợ thủ đoạn? Cố Vân Thiên đám người tất cả đều kinh tủng, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. Kia đáng sợ trưởng ấn áp rơi xuống, kia giữa tản mát ra nùng liệt hủy diệt hơi thở, làm cho bọn họ sởn tóc gáy, phảng phất ngay sau đó, thế giới liền phải hoàn toàn hủy diệt. Đại phá diệt đã đến giống nhau. Không chỉ là bọn họ, ngay cả những cái đó âm thầm quan vọng Minh Thần Cung cường giả, đều không khỏi khiếp sợ không thôi, có loại cảm giác không rét mà run. Nếu là Nhất Nguyên Thủy Cấm Pháp Phật Ma diệt thế, tại đây Hồng Mông tiên giới, có lẽ còn có người có thể đủ phân biệt ra tới. Nhưng mà nay Cấm Pháp Phật Ma diệt thế, đã xảy ra rất lớn biến hóa, đã hoàn toàn vứt bỏ này nguyên bản hình, gần để lại này trung tâm thần vật. Nhấc tay nâng đủ, tùy tay chi gian, liền có thể bày ra cửa này cấm pháp uy năng. Không chỉ như thế, cửa này cấm pháp còn dung hợp hủy diệt đại đạo, càng là phát sinh biến hóa, cùng nguyên bản Phật Ma diệt thế thoạt nhìn có rất lớn khác biệt. Cho nên giờ phút này, lại là không người có thể phân biệt ra Trương Sung sở thi triển cửa này trưởng ấn căn nguyên. Ta nói, các ngươi tất cả đều xong rồi. Trương Sung cười lạnh một tiếng, Trương Dương bá đạo, đại thủ áp lạc, thiên băng địa liệt, phảng phất đem toàn bộ càn khôn đều áp đến dưới trường. Ầm vang, đáng sợ lực lượng quay cuồng, Phương Nguyên, Cố Vân Thiên, Trương Hàn ba người tất cả đều sắc mặt đại biến. Đồng loạt ra tay, hướng thoát ra đi, sau đó hợp lực đem hắn chấn áp. Phương Nguyên gầm nhẹ một tiếng, tế ra vạn quân sơn, toàn thân tiên đạo chi lực phun trào mà ra. Đồng thời, Cố Vân Thiên cùng Trương Hàn cũng không dám chậm trễ, cảm nhận được Trương Sung một trưởng này đáng sợ uy năng, bọn họ trong lòng đều sinh ra mãnh liệt bất an, mí mắt nhảy lên, cả người lông tơ đều tạc lập lên. Lập tức sôi nổi ra tay, tính toán tránh thoát Phật Ma đại thủ ấn hút xả cùng trói buộc, xung phong liều chết đi ra ngoài. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Trương Sung ý niệm vừa động, vạn vật hô hấp pháp toàn diện bao phủ, không hề chỉ là nhằm vào Phương Nguyên một người. Tức khắc chi gian, mới vừa rồi còn hùng hổ Cố Vân Thiên cùng Trương Hàn hai người, liền lập tức sắc mặt đại biến, trong cơ thể tiên đạo chi lực đột nhiên sao động, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Không tốt, sao lại thế này, ta trong cơ thể tiên đạo chi lực, thế nhưng ẩn ẩn không chịu khống chế. Cố Vân Thiên kêu sợ hãi một tiếng, tình huống của hắn tệ nhất, bởi vì lúc trước cùng Trương Sung một trận chiến, hắn thương thế còn không có tấn phục, trạng thái cũng không phải thực hảo, giờ phút này bị vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu ảnh hưởng, trong cơ thể tiên đạo chi lực lập tức liền có áp chế không được xu thế. Này tức khắc làm hắn hoảng sợ không thôi, cái gì, ngươi thế nhưng cũng xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ đều không phải là ta tự thân xảy ra vấn đề. Phương Nguyên tức khắc bừng tỉnh lại đây, một đôi con ngươi đột nhiên nhìn về phía Trương Sung, trong ánh mắt tức khắc sinh ra kinh hãi chi sắc. Chẳng lẽ Trương Sung, thế nhưng nắm giữ có thể quấy nhiễu đến bọn họ tự thân tiên đạo chi lực thủ đoạn. Loại này thủ đoạn, không khỏi quá mức khủng bố, nhưng mà còn không đợi bọn họ tiếp tục chấn động, đỉnh đầu Phật lớn lao giấu tay đã là áp đỉnh mà đến, mãnh liệt nguy cơ cảm làm cho bọn họ toàn thân lạnh lẽo, lực lượng gặp áp chế bọn họ, hoàn toàn vô pháp chạy ra Phật Ma đại thủ ấn bao phủ. Liều mạng với ngươi, tình huống khẩn cấp. Ba người chạy thoát không được, sôi nổi nổi giận gầm lên một tiếng, đem kim tiên quy tắc đều sôi nổi tế ra tới, ra sức đón đánh. Sát, ba người ngửa mặt lên trời hét giận dữ, khống chế tự thân rèn luyện kim tiên quy tắc, hung hăng đánh về phía Phật Ma đại thủ ấn. Chương 2131, tất cả đều đến chết. Ân, Trương Sung thấy thế giật mình, Trương Hàn, Cố Vân Thiên cùng với Phương Nguyên ba người thực lực cực cường, bọn họ sở rèn luyện kim tiên đại đạo, hơn xa tầm thường kim tiên đại đạo. Ngày thường, bọn họ không có khả năng tế ra kim tiên quy tắc tới ngăn địch, bởi vì đó là ở quá nguy hiểm, một khi kim tiên quy tắc bị hao tổn, muốn đả thương đến bọn họ tiên đạo căn cơ. Giờ phút này, ba người lại là bị buộc đến không thể không tế ra tự thân kim tiên quy tắc, tánh mạng du quan, nơi nào còn có thể phỏng chừng như vậy rất nhiều. Ba điều cường đại kim tiên quy tắc nở rộ, đáng sợ lực lượng cuồn cuộn, chẳng sợ đã chịu vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng, như cũ cường đại vô cùng. Hảo cường đại kim tiên quy tắc, hảo, rất tốt. Đều cho ta hủy diệt đi, Trương Sung trong mắt hoàn toàn không có kiêng kỵ chi sắc, nhìn ba người tế ra kim tiên quy tắc, ngược lại là lộ ra kinh hỉ chi sắc, ánh mắt giữa ánh sao tất lộ. Như thế cường đại kim tiên quy tắc, nếu là làm Yến Trường Phong bản tôn thôn phệ, một thân tu vi nhất định có thể bạo trướng. Chân ngã đại đạo thứ 9 thứ lột xác, căn bản sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Ầm vang, Phật Ma đại thủ ấn hung hăng áp rơi xuống đi, cùng ba người tế ra kim tiên quy tắc hung hăng va chạm mạnh ở cùng nhau. Tức khắc chi gian, từng luồng lực lượng cường đại dao động che trời lấp đất, thổi quét bát phương. Lực lượng cường đại giống như sóng to gió lớn giống nhau, cao cuốn dựng lên, xông lên vòm trời, đánh nứt càn khôn. Toàn bộ tận trời phong, đều cơ hội muốn sụp đổ. Hảo cường, những cái đó Minh Thần Cung tầm thường đệ tử tất cả đều trong lòng chấn động không thôi, này cổ uy thế, phảng phất muốn đem bọn họ linh hồn đều cấp ép tới hỏng mất. Đặc biệt là kia từng luồng mãnh liệt hủy diệt chi khí mãnh liệt, giống như diệt thế hạo kiếp buông xuống, càn khôn điên đảo. Ân, không hổ là nhãn hiệu lâu đời thiên tài, này kim tiên quy tắc quả nhiên cường hãn. Tận trời phong thượng, Yến Trường Phong cũng chậm rãi đi ra, nhìn trên bầu trời chính mình đệ thập cụ phân thân Trương Xung cùng Cố Vân Thiên ba người chiến đấu kịch liệt, ánh mắt sáng lạn. Giữa không trung, lực lượng cường đại dao động một đợt tiếp theo một đợt, hư không mai một. Vô tận tiên quang lộng lẫy bắt mắt, đại lượng tiên đạo phù văn chạy như bay, che trời lấp đất, đem Trương Xung cùng với Cố Vân Thiên ba người thân ảnh tất cả đều bao phủ đi vào. Đương phù văn tan hết, tiên quang ảm đạm, ba đạo thân ảnh sôi nổi kêu lên một tiếng, há mồm phun ra một mồm to máu tươi, lảo đảo lùi lại. Đặc biệt là Cố Vân Thiên, hắn nguyên bản trạng thái liền chưa tới đỉnh, bởi vì nóng lòng chấn sát Trương Xung, thương thế chỉ là hảo cái thất thất bát bát liền gấp không chờ nổi liên hợp Trương Hàn cùng Phương Nguyên hai người tiến đến tấn công tận trời phong. Ba người bên trong, thực lực của hắn yếu nhất, giờ phút này cũng bị thương nặng nhất, kim tiên đại đạo mặt trên đều ra nẻ mở ra, hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn. Có thể nghĩ, mới vừa rồi Trương Xung kia một kích Phật ma diệt thế có bao nhiêu khủng bố. Trương Hàn cùng Phương Nguyên hai người đồng dạng không dễ chịu, trong cơ thể huyết khí quay cuồng lợi hại, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng có chút nứt toạc, kim tiên quy tắc đồng dạng ảm đạm rồi không ít. Đáng chết, thực lực của hắn như thế nào sẽ tăng trưởng nhanh như vậy, chúng ta ba cái liên thủ, thế nhưng đều trấn áp hắn không được. Phiền toái lớn, phải nghĩ biện pháp lui lại. Cố Vân Thiên ba người đều sắc mặt biến đổi, trong lòng đã sinh ra lưu ý. Bọn họ liền kim tiên quy tắc đều tế ra tới, thế nhưng đều trấn áp không được Trương Xung, lại đấu đi xuống, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì phần thắng. Như thế nào, muốn chạy, thấy ba người ánh mắt lập lòe, Trương Xung lập tức xem thấu bọn họ tâm tư, lập tức cười lạnh một tiếng, giơ tay liền lại là một chưởng hung hăng ấn xuống dưới. Như cũ là Phật ma diệt thế, nhưng lúc này đây, lấy vạn vật hô hấp pháp ảo diệu, ngưng tụ tứ phương dư lực, một chưởng này uy lực, càng hơn lúc trước. Đi các ngươi là đi không xong. Vẫn là đều lưu lại, làm ta nhìn xem, các ngươi kim tiên đại đạo đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể ngăn trở ta mấy trường. Trương Xung cười lạnh một tiếng, Phật ma đại thủ ấn lại lần nữa ấn ra, lập tức đem ba người bao phủ đi vào, lực lượng cường đại chút xuống, ba người tức khắc sắc mặt đại biến. Bị kia Phật ma đại thủ ấn bao phủ, lập tức giống như lâm vào vũng bùn bên trong, hơn nữa còn bị một cổ lực lượng cường đại hút lôi kéo hướng tới trường ấn trung tâm tới gần. Ba người tức khắc hãi hùng khiếp vía. Không thể không lại lần nữa tế ra kim tiên quy tắc tiến hành ngăn cản. Oanh, một trường áp lạc, lực lượng cường đại lại lần nữa phát ra mà ra. Giang giác, a, lúc này đây, một đạo tiếng vang thanh thúy truyền ra, Cố Vân Thiên kim tiên quy tắc đột nhiên nứt toạc, lực lượng cường đại đánh sâu vào ở Cố Vân Thiên trên người, tức khắc làm hắn kêu thảm thiết ra tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung. Hắn nguyên thần kêu sợ hãi liên tục, muốn bỏ chạy. Nhưng đáng sợ lực lượng dao động chấn động mở ra, nháy mắt chấn vỡ tan hắn nguyên thần, đương trường ngã xuống. Mà Trương Hàn cùng Phương Nguyên hai người thấy thế cũng tất cả đều kinh tủng không thôi, cả người như trụy hầm băng. Một cái nhãn hiệu lâu đời thiên tài, nửa bước tổ tiên cảnh giới cường giả, thế nhưng cứ như vậy đã chết. Đồng thời, Cố Vân Thiên ngã xuống sau, Trương Hàn cùng Phương Nguyên hai người tức khắc áp lực tăng nhiều, tế ra kim tiên quy tắc đồng dạng hiện ra từng đạo tinh mịn cái khe. Miễn cưỡng ngăn cản ở Trương Xung đệ nhị trưởng, hai người toàn đã chật vật bất kham. Cả người hơi thở trở nên vô cùng phù phiếm, trong cơ thể tiên đạo chi lực càng thêm áp chế không được, giống như sông nước vỡ đê giống nhau, muốn hướng thoát ra tới. Bọn họ trạng thái càng ngày càng kém, đã chịu vạn vật hô hấp pháp áp chế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, trong cơ thể lực lượng không ngừng sao động. Trương Xung sắc mặt bình tĩnh, phiên tay đệ tam trưởng liền nâng lên, hướng tới hai người áp rơi xuống. Dừng tay, Trương Xung, dừng tay, đều là hiểu lầm, chúng ta đều là bị Cố Vân Thiên xúi dục mà đến, người đã giết Cố Vân Thiên. Như vậy dừng tay như thế nào? Trương Hàn cùng Phương Nguyên hai người nhìn đến Trương Xung đệ tam trưởng lại chặn đánh rơi xuống, tức khắc đồng tử sậu súc, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc, chân chính bị hoàn toàn kinh sợ tới rồi. Giờ khắc này, bọn họ chân chính cảm nhận được Trương Xung đáng sợ, bọn họ cùng Trương Xung chi gian thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, căn bản không phải đối thủ. Lập tức vì bảo mệnh, hai người không mở miệng không được cầu hòa. Hiểu lầm, như vậy dừng tay, hừ, các ngươi sấn ta bế quan. Sóng chống khua chiêng sát nhập ta tận trời phong, giết ta như vậy nhiều tôi tớ, một câu hiểu lầm liền tưởng hóa giải. Nào có dễ dàng như vậy sự, hôm nay các ngươi tất cả đều đến chết. Trương Xung cười lạnh một tiếng, đệ tam trưởng ngang nhiên áp lạc. A, không cần, hai người tiếng kinh hô chung, đệ tam trưởng đã là cường thế áp lạc, căn bản không có bất luận cái gì do dự cùng chần chờ. Ầm vang, đệ tam trưởng áp lạc, tức khắc chi gian, khủng bố lực lượng nháy mắt chấn vỡ tan hai người kim tiên quy tắc. Lực lượng cường đại đưa bọn họ đương trường nghiền áp thành một phủng huyết vụ. Một đám gà vườn chó xóm cũng dám tới giết ta, hừ. Nhìn trước mắt quay cuồng huyết vụ, Trương Xung hừ lạnh một tiếng, ngạo thị bát phương, âm thầm những cái đó quan vọng người đều bị trong lòng kinh tủng. Tận trời phong thượng, Yến Trường Phong đạp không mà thượng, đem ba người kim tiên quy tắc hết thảy bắt bỏ vào trong tay, theo sau trực tiếp một ngụm thôn phệ, giao từ chân ngã đại đạo đối này tiến hành luyện hóa. Đồng thời, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, hướng tới Yến Trường Phong điên cuồng hội tụ, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng, lập tức bắt đầu sinh trưởng tốt, chân ngã đại đạo thứ 9 thứ lột xác, càng thêm kịch liệt. Chương 2132, hợp đạo cảnh cửu truyền. Nhìn tận trời phong thượng đã phát sinh một màn này, âm thầm vô số người trong lòng kinh tủng, chấn động không thôi. Cố Vân Thiên, Phương Nguyên, Trương Hàn tam đại nhãn hiệu lâu đời thiên tài, tiến đến tấn công tận trời phong, muốn chấn sát Trương Sung, kết quả hiện tại lại toàn quân bị diệt, ba người liên thủ, thế nhưng đều không phải Trương Sung đối thủ, bị Trương Sung cường thế chấn sát. Này thật là làm người chấn động không thôi, ai đều không có dự đoán được, Trương Sung thế nhưng sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Quật khởi thế nhưng như thế khủng bố. Một trận chiến này sau, Trương Sung tên này, ở Minh Thần Cung sẽ càng thêm vang dội. Thật không nghĩ tới, người này tiềm lực thế nhưng như thế kinh người, thế như thế hung mãnh, thế nhưng đã có thể cùng nhãn hiệu lâu đời thiên tài gọi nhịp, thậm chí Cố Vân Thiên ba người liên thủ thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn thong dong chấn sát, thực lực của hắn, thế nhưng cường đến nước này. Nếu sớm biết người này như thế lợi hại, hẳn là nhân lúc còn sớm đem hắn giải quyết hoặc là thu phục mới đúng, nhưng hiện tại, người này đã thành khí hậu, phải đối phó lên, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Âm thầm một ít nhân tâm chung nghĩ đến, diệt sát Cố Vân Thiên đám người, Trương Sung đại thủ vung lên, giơ tay chi gian, tảng lớn trận văn mãnh liệt, đem trước đây hỏng mất phòng ngự trận pháp hết thảy chữa trị. Theo sau tĩnh trở Yến Trường Phong đem này trong hư không kia từng luồng nồng đậm đến cực điểm huyết chi tinh khí hấp thu hoàn toàn, mới vừa rồi phản hồi tận trời phong chung. Yến Trường Phong đồng thời đại lượng huyết chi tinh khí, cùng với có vài cường đại kim tiên quy tắc, giờ phút này thức hải giữa chân ngã đại đạo thứ 9 thứ lột xác, đã tới rồi thời điểm mấu chốt. Trở lại cung điện bên trong, đệ thập cụ phân thân Trương Sung liền lập tức ra tay giúp trợ Yến Trường Phong luyện hóa vừa mới thôn về kia mấy cái kim tiên quy tắc. Từng đạo cường đại kim tiên quy tắc không ngừng dung nhập chân ngã đại đạo bên trong. Chín nãi số cực kỳ, này thứ 9 thứ lột xác, sở yêu cầu lực lượng, thế nhưng như thế bàng bạc, còn hảo lần này tiến vào Minh Thần Cung, thuận lợi phản vệ Trương Sung, đem này phản luyện hóa thành phần thân, lúc này mới được đến nhiều như vậy cường đại kim tiên quy tắc, nếu không muốn hoàn thành này thứ 9 thứ lột xác, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Yến Trường Phong trong lòng cảm thán, hắn nguyên bản cho rằng, chính mình thứ 9 thứ lột xác đã tới rồi cuối cùng một bước, muốn bước qua đi hẳn là sẽ không rất khó, chỉ cần lại được đến một cái kim tiên quy tắc liền đủ rồi. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong mới phát hiện, này cuối cùng một bước muốn bước qua đi, thật sự quá khó khăn. May mà lần này phân thân Trương Sung ra tay nhất cử chấn giết Cố Vân Thiên chờ ba người, đoạt lấy tới rồi bọn họ kim tiên quy tắc, nếu không muốn bước qua này một bước, xa xa không hẹn. Cố Vân Thiên ba người đều là nhãn hiệu lâu đời thiên tài, bọn họ tiên đạo quy tắc đều phi thường kiên cố, tiên đạo căn cơ vững chắc vô cùng, thôn vệ lúc sau, đối chân ngã đại đạo xúc tiến hiệu quả phi thường rõ ràng. Giờ phút này, tận trời phong chủ điện bên trong, Yến Trường Phong cả người tiên quang hừng hực, trong đầu càng là một mảnh sáng lạn, từng miếng trong suốt tiên đạo phù văn chạy như bay, một đoạn đoạn trong suốt khôi mỹ kim tiên đại đạo bay múa. Thức hải trung từng luồng cường đại hơi thở kích động, chân ngã đại đạo biến thành con bướm tang tướng, thế nhưng đã lại lần nữa hóa kén, giữa vô cùng đại đạo đan chéo, tiên đạo quy tắc không ngừng kích động. Nửa tháng sau, Yến Trường Phong thức hải trung ầm ầm chấn động, khắp thức hải bên trong nhấc lên một cổ cuồng phong sậu lãng, trong suốt kén vỡ ra, từ giữa thế nhưng sinh ra một đóa hoa sen. Phá kén sinh liên, kia hoa sen không giống tầm thường, lưu chuyển đáng sợ lực lượng dao động, tiên đạo chi lực hùng hậu vô cùng, hơn nữa mặt trên có từng đạo tiên đạo xuất hiện, như là từng đạo xiềng xích vần quanh ở đạo liên phía trên. Thứ 9 thứ lột xác hoàn thành, lúc này đây, chân ngã đại đạo thế nhưng biến thành một đóa đạo liên. Yến Trường Phong ý thức vẫn luôn chú ý thức hải trung chân ngã đại đạo biến hóa, phát hiện chân ngã đại đạo thứ 9 thứ lột xác hoàn thành sau, thế nhưng hóa thành một đóa đạo liên, không khỏi biểu tình khẽ nhúc nhích. Chân ngã đại đạo đến bây giờ đã hoàn thành như vậy lột xác, nhưng mỗi một lần lột xác sau hình thái đều phát sinh biến hóa, hơn nữa không hề quy luật nhưng theo. Đại đạo biến hóa muôn vàn, không thể cân nhắc, Yến Trường Phong đối này đảo cũng vẫn chưa quá để ý. Thu hồi tâm thần, Yến Trường Phong cẩn thận cảm ứng một chút chính mình mà nay tu vi. Mà nay hắn, chân ngã đại đạo hoàn thành thứ 9 thứ lột xác, hắn tu vi, cũng thuận lợi tấn trước tới rồi hợp đạo cảnh cửu truyền, giới trăng truyền thống tu luyện cảnh giới huyền tiên đỉnh cùng kim tiên chi gian. Đây là hợp đạo cảnh cửu truyền sao, hảo cường lực lượng. Đặc biệt là hiện giờ chân ngã đại đạo thôn phệ dung hợp đại lượng tiên đạo quy tắc, mà nay cũng kiên cố bất hủ, này kiên cố trình độ, vượt quá tưởng tượng, lấy ta hiện tại thực lực, tầm thường kim tiên căn bản không có khả năng là ta đối thủ, nếu là toàn lực ra tay, mặc dù là Cố Vân Thiên chi lưu, ta cũng có thể cùng chi nhất chiến. Này Minh Thần Cung trung thiên tài đông đảo, đến thật là một cái tu luyện hảo địa phương. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, mà nay hắn có Trương Sung như vậy một cái nửa bước tổ tiên cảnh giới phân thân, tự thân lại tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh cửu truyền, muốn săn giết thiên tài, đoạt lấy tiên đạo quy tắc tu hành, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không biết ta hiện tại tấn chức đến hợp đạo cảnh cửu truyền lúc sau, chân ngã đại đạo hay không còn có thể tiếp tục lột xác. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi sinh ra như vậy một ý niệm. Chín ngãi số cực kỳ, mà nay chính mình chân ngã đại đạo đã hoàn thành 9 lần lột xác, kế tiếp hay không còn có thể tiến hành đệ thập thứ lột xác. Đi đoạt lấy mấy cái kim tiên quy tắc, thử xem liền biết. Yến Trường Phong ánh mắt vừa chuyển, trong mắt tức khắc liền có sát khí phát ra mà ra. Lập tức liền cùng phân thân Trương Sung cùng nhau ra cung điện. Trương sư huynh, Minh Hồng lập tức đón đi lên, hắn thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, nhìn đến Trương Sung cùng Yến Trường Phong cùng hiện thân, không khỏi có chút kinh nghi nhìn về phía Yến Trường Phong. Trước đây Yến Trường Phong bị Trương Sung mang nhập tận trời phong thời điểm, tu vi hơi thở rõ ràng còn thực nhỏ yếu, nhưng giờ phút này hắn tự Yến Trường Phong trên người, thế nhưng cảm giác được nguy hiểm. Hắn là phân thân của ta, Trương Sung nhàn nhạt nói một câu, kia Minh Hồng nghe vậy trong lòng tức khắc dùng mình, hắn là Trương Sung tâm phúc, đối Trương Sung trung thành và tận tâm, cũng biết Trương Sung vào Minh Thần bí cảnh chung được đến Minh Thần cung 10 đại trung tâm bí pháp chí nhất ngự hồn đại pháp. Giờ phút này nghe được Trương Sung nói, lập tức tỉnh ngộ lại đây, đối với Yến Trường Phong cũng hơi hơi khom người. Kim Mông hiện tại ở địa phương nào? Ngươi lại cho ta đem hắn tìm tới, làm hắn ở đại điện chờ ta. Trương Sung phân phó một câu, liền cùng Yến Trường Phong cùng nhau phóng lên cao. Là, Minh Hồng vội vàng đáp, ra tận trời phong, Yến Trường Phong cùng Trương Sung liền tính toán đi bái phỏng mấy cái nhãn hiệu lâu đời thiên tài, tìm bọn họ luyện luyện tập, đồng thời đoạt lấy mấy cái tiên đạo quy tắc, nhìn xem chính mình chân ngã đại đạo hay không còn có thể tiến hành đệ thập thứ lột xác. Này đối Yến Trường Phong trọng yếu phi thường, quan hệ Yến Trường Phong về sau tu luyện con đường, tương lai hướng đi. Nhưng mà vừa mới bay ra tận trời phong, liền thấy một đạo tiên quang từ kia tiểu thế giới chỗ sâu trong bắn nhanh mà đến. Theo sau nháy mắt rơi xuống tận trời phong trước, đồng thời truyền đến một đạo nặng nề thanh âm. Trương Sung tiếp chỉ, chương 2133, Trương Sung tiếp chỉ. Trương Sung tiếp chỉ, to lớn vang dội thanh âm vang vọng tứ phương. Kia nói tiên quang hiện hóa thành một đạo dáng người hân lớn lên thanh niên nam tử, trong tay cầm một chương kim sắc chiếu thư. Tiếp chỉ, Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, ngươi thế nhưng làm ta tiếp chỉ. Tiếp ai pháp chỉ, nhìn về phía tên kia thanh niên nam tử trong ánh mắt phát ra nguy hiểm quang. Ân, ngươi là thứ gì, ta là làm ngươi Trương Sung tiếp chỉ, ngươi là ai? Lại dám cùng ta như vậy nói chuyện, muốn chết sao? Kia thanh niên nam tử nghe được Yến Trường Phong nói, tức khắc hai mắt trừng, cả người uy nghiêm tất lộ, trong mắt càng là phát ra một đạo hung mang. Hắn là phân thân của ta. Bên cạnh Trương Sung hai mắt nhíu lại, trong mắt sát khí bắn tóe, trên thực tế, Yến Trường Phong mới là chủ thân. Bất quá hiện giờ ở Minh Thần Cung chung, Trương Sung đó là Yến Trường Phong che giấu chính mình thân phận thật sự tốt nhất thân phận. Hơn nữa hắn phản phệ Trương Sung, đem chân chính Trương Sung luyện chế thành chính mình phân thân sự tình, là trăm triệu không thể tiết lộ. Cho nên đối ngoại tự nhiên chỉ có thể này đây Trương Sung phân thân tự cho mình là. Nghe được Trương Sung nói, kia thanh niên nam tử tức khắc chấn động, ánh mắt lập lòe, kinh nghi nói cái gì? Hắn thế nhưng là phân thân của ngươi. Ngươi trước đây tiến vào Minh Thần bí cảnh, chẳng lẽ thật sự được đến ngự hồn đại pháp, hơn nữa đem thành công tìm hiểu ngự hồn đại pháp. Tên kia thanh niên nam tử sắc mặt biến đổi, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ở ngày đó tận trời phong một trận chiến, Trương Sung cường thế ra tay, chấn giết Cố Vân Thiên, Phương Nguyên, cùng với Trương Hàn ba người sau, Trương Sung vào Minh Thần Cung danh khí liền lớn hơn nữa, cũng hoàn toàn tiến vào những cái đó nhãn hiệu lâu đời thiên tài tầm mắt giữa. Cùng ngày liền có người âm thầm điều tra Trương Sung, đối với Trương Sung trước đây ở Minh Thần bí cảnh chung được đến ngự hồn đại pháp tin tức, cũng đã bị tra xét ra tới. Tin tức này, Trương Sung nguyên bản liền không có tính toán giấu giếm, chỉ là cũng không có cố tình đi để lộ, cho nên trước đây thẳng đến nhân tài không nhiều lắm. Nhưng muốn điều tra cũng rất dễ dàng là có thể điều tra ra tới. Hay không tìm hiểu ngự hồn đại pháp, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi vừa rồi cũng dám mở miệng quát lớn ta, mạo phạm ta uy nghiêm, ngươi nói chuyện này, giải quyết như thế nào? Ân, Yến Trường Phong cùng Trương Sung trên mặt đồng thời hiện lên một tia cười lạnh. Thanh niên này nam tử, cũng là một người kim tiên, hơn nữa vẫn là kim tiên hậu kỳ tu vi, trên người hơi thở cũng là không yếu. Bất quá hiện tại Yến Trường Phong chẳng những tự thân tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh cửu chuyển, thực lực đại trướng, lại còn có Trương Sung cái này nửa bước tổ tiên cảnh giới phân thân, một cái nho nhỏ kim tiên hậu kỳ tu sĩ, sao có thể bị hắn để vào mắt? Mặc dù vào hắn mắt, cũng là hắn trong mắt tiên đạo bảo dược. Ngươi muốn làm cái gì? Ta là phụng minh chủ phong Đinh sư huynh mệnh lệnh, mang theo Đinh sư huynh pháp chỉ lại đây, hướng ngươi tuyên bố ý chỉ, vừa rồi cũng không biết hắn là phân thân của ngươi, cho nên có điều mạo phạm, ngươi chẳng lẽ còn muốn bởi vậy giáng tội ta? Kia thanh niên nam tử cảm nhận được Yến Trường Phong cùng Trương Sung hai người trong ánh mắt không có hảo ý, đầu tiên là trong lòng dùng mình, theo sau lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức kiên cường lên, đối với hai người hừ lạnh một tiếng nói. Minh chủ phong Đinh sư huynh, ngươi nói, là Đinh Hạo. Trương Sung cùng Yến Trường Phong đồng thời ánh mắt hơi đổi, luyện hóa nguyên Trương Sung nguyên thần, dung hợp hắn toàn bộ ký ức, đối với Minh Thần Cung một ít người Yến Trường Phong tự nhiên cũng có điều hiểu biết. Đinh Hạo chính là Minh Thần Cung chính thức hạt giống thiên tài, cũng là chân chính thánh tử người được đề cử chi nhất. Trước đây Kim Mông đối Yến Trường Phong nói Trương Tận Trời tư cái thế, là Minh Thần Cung hạch tâm đệ tử, có hy vọng cạnh tranh Minh Thần Cung thánh tử đại vị. Này giữa kỳ thật mang theo vài phần khoác lác ý vị. Minh Thần Cung đệ tử, chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, cùng với hạt giống đệ tử. Hạch tâm đệ tử lại xưng chân truyền đệ tử, là có tư cách tu luyện Minh Thần Cung trung tâm bí thuật đệ tử, thân phận địa vị đều thực tôn quý. Nhưng ở hạch tâm đệ tử phía trên, còn có loại đệ tử tử. Hạt giống đệ tử tên cổ tự ý chính là Minh Thần Cung chân chính hạt giống thiên tài, Minh Thần Cung mỗi một thế hệ thánh tử, đó là từ này đó hạt giống thiên tài giữa tuyển ra. Cho nên hạt giống thiên tài cũng bị xưng là Minh Thần Cung chân chính thánh tử người được đề cử. Trước đây Trương Sung, bao gồm hiện tại Trương Sung, cũng còn chỉ là hạch tâm đệ tử, còn không thể tính làm chân chính thánh tử người được đề cử. Mà kia Minh chủ Phong Đinh Hạo, đó là Minh Thần Cung chân chính thánh tử người được đề cử. Hướng hắn như vậy thánh tử người được đề cử, không ngừng một cái. Minh Thần Cung thánh tử đại vị, cạnh tranh phi thường kịch liệt, cho nên rất nhiều thánh tử người được đề cử cũng đều sẽ mượn sức một ít có thực lực thiên tài, thậm chí là Minh Thần Cung trưởng lão tới duy trì chính mình. Yến Trường Phong cùng Trương Sung đều ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu sở liệu không tồi nói, cái này Minh chủ Phong thánh tử người được đề cử Đinh Hạo hẳn là chính là muốn mượn sức hắn. Bất quá đối phương tư thái thật đúng là cao ngạo thực, rõ ràng là muốn mượn sức chính mình, lại còn bày ra như vậy cao cao tại thượng tư thái, thế nhưng đuổi rồi trước mắt như vậy một cái phế vật lại đây ban bố pháp chỉ, phảng phất chính mình chính là đối phương thần tử giống nhau. Không tồi, ta chính là Đinh Hạo sư huynh người. Lần này là mang theo Đinh Hạo sư huynh pháp chỉ lại đây, Trương Sung, ngươi còn không tiếp chỉ. Thấy hai người biểu tình biến hóa, kia thanh niên nam tử trên mặt tức khắc hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Nghe thế thanh niên nam tử nói, Yến Trường Phong cùng Trương Sung lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám đối ta hô to gọi nhỏ. Mới vừa rồi ngươi liền đối với ta nói năng lỗ máng, hiện tại thế nhưng còn dám đối ta lớn tiếng hô quát, làm ta tiếp chỉ. Hừ, không biết sống chết, giọng nói rơi xuống. Trương Sung giơ tay chính là một cái tát đánh, liền cùng chụp mũi giống nhau, căn bản không có đem đối phương để vào mắt. À, ngươi cũng dám đối ta động thủ, ngươi điên rồi, ta là Minh chủ phong người, là Đinh Hạo sư huynh dưới trướng người, ngươi dám đối ta ra tay, không muốn sống nữa sao? Kia thanh niên nam tử tức khắc đại kinh thất sắc, thấy Trương Sung một trưởng chụp tới, vẻ mặt nghiêm khắc quát lớn nói. Ngu ngốc, đừng nói là ngươi, chính là Minh chủ phong Đinh Hạo thân đến, dám đối với ta như vậy bất kính. Ta cũng không ngại đem hắn chân áp. Trương Sung hừ lạnh một tiếng, đại thủ chụp rơi xuống đi, cường đại tiên lực kích động, kia thanh niên nam tử tức khắc sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi liên tục, ném xuống pháp chỉ liền hướng tới nơi xa bỏ chạy mà đi. Điên rồi, ngươi cũng dám hướng ta ra tay, lại còn có dám đối với Đinh Hạo sư huynh nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói, ngươi xong rồi, ta muốn đem việc này đúng sự thật bẩm báo cấp Đinh Hạo sư huynh, ngươi chờ nghênh đón Đinh Hạo sư huynh lửa giận đi. Kia thanh niên nam tử kêu sợ hãi một tiếng, thi triển độn pháp liền muốn chạy trốn. Đắc tội ta còn tưởng bình yên rút đi, Trương Sung cười lạnh một tiếng, áp lạc đại thủ trào dâng ra đáng sợ lực lượng dao động, trực tiếp định trụ này phiến hư không. Theo sau lực lượng cường đại chút xuống, ở này hoảng sợ cùng tuyệt vọng bên trong, đại thủ hung hăng áp dừng ở kia thanh niên nam tử xuống dưới, giết ngươi, ta liền đi Minh chủ phong xé ngươi trong miệng kia cái gọi là Đinh sư huynh. Chương 2134, Đinh Hạo. Đệ 2135 Trương Đinh Hạo, Trương Sung vẻ mặt cười lạnh, bất quá là Minh chủ phong Đinh Hạo bên người một cái chó săn mà thôi, thế nhưng cũng dám ở trước mặt hắn đùa nghịch tư thái, còn dám uy hiếp hắn, quả thực tìm chết. Hắn đại thủ trực tiếp áp rơi xuống đi, cường đại lực đạo làm kia thanh niên nam tử hoảng sợ không thôi, thân thể đương trường đã bị ép tới nứt toạc mở ra. À, Trương Sung, Người cũng dám đối ta ra tay, muốn giết ta, người đây là ở tìm chết, Đinh Hạo sư huynh cứu ta. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay đột nhiên hiện ra một quả lệnh bài, bị hắn đương trường bóp nát. Kia lệnh bài giữa tức khắc lao ra một đạo tiên quang, hóa thành một người thân xuyên minh hoàng sắc trường bào bạch mi thanh niên. Tên này bạch mi thanh niên mới vừa xuất hiện, liền cảm nhận được hiện trường cường đại hơi thở dao động, tức khắc sắc mặt một ngưng, ánh mắt nháy mắt bắn về phía Trương Sung, trên người tản mát ra một cổ vô hình uy nghiêm. Dừng tay, hắn lập tức gào to một tiếng, hơi thở uy nghiêm, ngữ khí chân thật đáng tin, một bộ mệnh lệnh tư thái. Hừ, một khối hóa thân mà thôi, thế nhưng liền tưởng kinh sợ ta. Như vậy không đem ta để vào mắt, còn tới mượn sức ta làm chi? Trương Sung cười lạnh một tiếng, đại thủ không ngừng, cứ như vậy áp rơi xuống. Làm càn, Trương Sung, ngươi dám đối ta người động thủ, muốn chết không thành. Đinh Hạo hóa thân thấy Trương Sung thế nhưng động tác không ngừng, hai mắt tức khắc một dựng, giận mắng đồng thời, đại thủ vừa nhấc, cường đại tiên lực cuồn cuộn mà động, nghênh hướng Trương Sung một trường này. Hừ, kẻ hèn một khối hóa thân, thế nhưng cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch uy nghiêm, ngươi tính cái thứ gì? Cũng thế, liền trước diệt ngươi khối này hóa thân, sau đó lại đi Minh Chủ Phong hảo hảo bái kiến ngươi, nhìn xem ngươi cái này thánh tử người được đề cử, đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, cũng dám tới trêu chọc ta. Trương Sung cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại thực lực không phải là nhỏ, đem nguyên bản Trương Sung thủ đoạn, cùng Yến Trường Phong thủ đoạn dung hợp, một thân thực lực hơn xa ngày xưa Trương Sung có thể bằng được. Một cái vạn vật hô hấp pháp, cùng với Tu La Đạo, liền có thể làm hắn chiến lực tăng nhiều, còn có Tu La dị tượng, Tu La Đạo, hơn nữa Trương Sung nguyên bản sở nắm giữ một ít bí pháp, hiện tại liền tính là đối mặt này đó nhãn hiệu lâu đời thiên tài, thánh tử người được đề cử, hắn cũng không có chút nào kiêng kỵ. Mà Đinh Hạo, bất quá là mấy năm gần đây tân tấn chức hạt giống đệ tử mà thôi, vừa được đến thánh tử người được đề cử danh hiệu, ở thánh tử người được đề cử chung, gót chân tử đều còn không có đứng vững, hiện tại đúng là mời chào nhân thủ thời điểm, lại cố tình giả bộ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thế nhưng làm người tới cấp hắn hạ pháp chỉ, như thế không đem hắn để vào mắt. Mà nay một khối nho nhỏ hóa thân mà thôi, thế nhưng cũng dám ở trước mặt hắn trêu đùa uy phong. Trương Sung như thế nào có thể chịu đựng? Giơ tay đó là một chưởng hung hăng chụp đi xuống, lực lượng cường đại trực tiếp đánh tan Đinh Hạo hóa thân công kích, đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Cái gì, không cần, tên kia truyền lại pháp chỉ thanh niên thấy thế tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng như thế hung tàn, chút nào mặt mũi đều không cho Đinh Hạo, liền Đinh Hạo hóa thân đều dám. Hơn nữa, Đinh Hạo hóa thân, ở Trương Sung trước mặt, thế nhưng một chút sức phản kháng đều không có. Giơ tay một chưởng liền cấp đánh bay đi ra ngoài. Khối này hóa thân thực lực có bao nhiêu cường, hắn chính là rõ ràng vô cùng, có thể so với một ít tầm thường nhãn hiệu lâu đời thiên tài, hướng Cố Vân Thiên chi lưu, đều phải kém cỏi một ít. Không nghĩ tới giờ phút này, thế nhưng bị Trương Sung một cái tát đánh bay. Theo sau, lực lượng cường đại dư ba thổi quét mà đến, đem tên này truyền lại pháp chỉ thanh niên bao phủ, ngay sau đó bỗng nhiên chấn động, tiện lợi chàng đem này chấn thành một mảnh huyết vụ. Ngươi tìm chết, Đinh Hạo hóa thân ở nơi xa ổn định thân hình, trong ánh mắt tràn đầy kinh giận chi sắc. Trương Sung giờ phút này sở bày ra tới thực lực, ra ngoài hắn dự kiến, chưa thấy được Trương Sung thế nhưng so trong lời đồn tựa hồ đều còn muốn càng cường một ít. Nhưng giờ phút này, hắn càng nhiều lại là phẫn nộ. Một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, cũng dám ngỗ nghịch hắn cái này thánh tử người được đề cử, thậm chí còn dám đối hắn ra tay. Thật sự làm càn đến cực điểm, hoàn toàn chính là không có đem hắn để vào mắt biểu hiện. Hắn thở sâu, ánh mắt âm trầm, người ở vì chính mình chiêu hỏa. Đinh Hạo hóa thân lãnh u nói, chiêu hỏa, là ngươi ở vì chính mình chiêu hỏa mới đúng, ta không đi tìm ngươi, ngươi cũng dám tới chiêu chọc ta, trước diệt ngươi câu này hóa thân, theo sau liền đi bái phỏng ngươi Minh Chủ Phong. Trương Sung cười lạnh một tiếng, lười đến vô nghĩa, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, theo sau một cái Phật ma diệt thế liền trực tiếp đè ép qua đi, đương trường đem Đinh Hạo câu này hóa thân cấp diệt sát đương trường. Hảo, thực hảo. Ta ở Minh Chủ Phong chờ. Đinh Hạo hóa thân tiêu vong nháy mắt, phát ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Trương Sung cùng Yến Trường Phong đều là cười nhạo một tiếng, theo sau Yến Trường Phong duỗi tay đem tên kia thanh niên kim tiên quy tắc bắt lại đây, làm chân ngã đại đạo đối này tiến hành thôn vệ luyện hóa. Ân, thành công thôn vệ dung hợp, chân ngã đại đạo, quả nhiên còn có thể đủ tiếp tục chịu tải tiên đạo, nói như vậy, chân ngã đại đạo còn có thể đủ tiếp tục tiến hành lột xác. Yến Trường Phong trong mắt tức khắc lộ ra một tia ánh sao, theo sau trên mặt lộ ra tươi cười. Đi thôi, liền đi kia Minh Chủ Phong nhìn xem kia Đinh Hạo đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, hạt giống thiên tài, chỉ có bước vào tổ tiên cảnh giới, mới có thể trở thành hạt giống thiên tài. Cái này Đinh Hạo mấy năm gần đây vừa mới vừa trở thành hạt giống thiên tài, thuyết minh hắn vừa mới vừa tấn chức đến tổ tiên cảnh giới không lâu, lấy người hiện tại thực lực, hẳn là đủ để cùng Chi nhất chiến. Yến Trường Phong nhìn về phía Minh Chủ Phong phương hướng, mà nay đem Trương Sung luyện chế thành phân thân, tự nhiên đến phát huy cái này phân thân tác dụng. Mà nay Trương Sung khối này phân thân, chính là nửa bước tổ tiên cảnh giới, lại nắm giữ có rất nhiều cường đại thủ đoạn, mặc dù là đối mặt tổ tiên cảnh giới cường giả, cũng có nắm chắc cùng Chi nhất chiến. Cái này Đinh Hạo thật đúng là chính mình đụng vào ta họng súng thượng, vừa lúc lấy hắn lập uy. Yến Trường Phong cười lạnh nói, hắn lần này cùng Trương Sung rời đi tận trời phong, vốn chính là tính toán đi săn giết một ít thiên tài cường giả, đoạt lấy kim tiên pháp tắc, đồng thời cũng ở Minh Thần Cung lập uy. Đang lo không biết từ đâu xuống tay đâu, này Minh Chủ Phong Đinh Hạo liền chủ động đưa tới cửa tới. Không tìm hắn chiêu ai, luyện hóa kia thanh niên nam tử tiên đạo quy tắc, lại đem hắn này một thân huyết chi tinh khí thôn vệ cái sạch sẽ. Yến Trường Phong cùng Trương Sung liền lập tức hướng tới Minh Chủ Phong phương hướng bay qua đi. Hảo hung tàn, thế nhưng ngay cả hạt giống thiên tài, thánh tử người được đề cử Đinh Hạo người đều dám giết, lại còn có diệt Đinh Hạo một khối phân thân. Chung quanh một ít linh phong người trên lưu ý tới rồi nơi này động tĩnh, chú ý tới mới vừa rồi một màn, không khỏi tất cả đều giật mình không thôi. Những cái đó cùng Trương Sung cùng đại thiên tài, tất cả đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đối Trương Sung càng thêm kiêng kỵ. Như vậy không kiêng nể gì, không chỗ nào cố kỵ, thực lực lại cường đại vô cùng người, bọn họ thật sự trêu chọc không dậy nổi. Mà một ít nhãn hiệu lâu đời thiên tài, như thế trước Cố Vân Thiên đám người kia một loại người, giờ phút này cũng đều đối Trương Sung kiêng kỵ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôi, đồng dạng không dám dễ dàng tới trêu chọc hắn. Bọn họ đều cảm nhận được, Trương Sung tựa hồ trở nên cùng dĩ vãng có chút không quá giống nhau, tựa hồ trở nên càng thêm hung tàn bá đạo, lại còn có nắm giữ nhiều loại xa lạ pháp. Bất quá bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc tu tiên người, mỗi người đều có chính mình bí mật, bọn họ cũng chỉ cho là Trương Sung được cái gì cơ duyên, hoặc là chính mình lĩnh ngộ sáng tạo pháp. Chương 2135, Thánh tử người được đề cử. Đệ 2136 chương Thánh tử người được đề cử. Minh Chủ Phong, Đinh Hạo con người giữa đột nhiên phụt ra một đạo ánh sao. Hảo ngươi cái Trương Sung, thế nhưng liền ta người đều dám động, còn chém ta một khối hóa thân. Này liền thôi, thế nhưng còn tuyên bố muốn tới Minh Chủ Phong bái kiến ta, hừ, ta liền nhìn xem, ngươi hay không thật dám đến này. Đinh Hạo biểu tình âm trầm, ánh mắt híp lại, giữa có sát khí phát ra mà ra. Theo sau nhìn thoáng qua trước bàn mặt khác một người, Đinh Hạo ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói, nhưng thật ra là Mạc sư huynh chế diễu. Kia bị Đinh Hạo xưng là Mạc sư huynh chính là một cái phong thần như ngọc tuấn mỹ thanh niên, người này một đầu tuyết trắng tóc dài, cả người tiên khí xuất trần, tuấn giật bất phàm. Trên người tu vi hơi thở hoàn mỹ nội liếm, tuy rằng vô pháp bằng này phỏng đoán ra người này thực lực, nhưng từ Đinh Hạo đều phải tôn xưng hắn một tiếng sư huynh liền có thể biết được, người này thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nếu không nói, lấy Đinh Hạo nhân vật như vậy, sao có thể còn đi tôn xưng người khác một tiếng sư huynh. Mạc Quân, thình lình cũng là một người thánh tử người được đề cử. Hơn nữa, người này so với Đinh Hạo, còn muốn sớm hơn trở thành thánh tử người được đề cử, thực lực phi thường cường đại. Người này cùng Đinh Hạo chính là bạn cũ, trước đây bế quan mấy trăm năm, mà nay vừa mới xuất quan, biết được Đinh Hạo tấn chức tới rồi tổ tiên cảnh giới, trở thành hạt giống thiên tài, thánh tử người được đề cử, cho nên lại đây cùng Đinh Hạo một tự. Không nghĩ tới thế nhưng gặp được chuyện như vậy, thế nhưng có hạch tâm đệ tử, dám không đem thánh tử người được đề cử để vào mắt, chẳng những giết Đinh Hạo phái đi sứ giả, còn đem Đinh Hạo một khối hóa thân cũng cấp thuận thế chấn giết. Nghe được Đinh Hạo nói, Mạc Quân lắc lắc đầu, khẽ cười nói cũng không có gì, luôn có một ít người không biết trời cao đất dày. Kia Trương Sung ta cũng biết người này, năm đó ta trở thành thánh tử người được đề cử thời điểm, người này vừa mới vừa trở thành hạch tâm đệ tử mà thôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, thế nhưng liền trưởng thành tới rồi tình trạng này. Hơn nữa lần này xuất quan ta cũng nghe nói hắn một chút sự tình, mấy cái nhãn hiệu lâu đời thiên tài tựa hồ đều chết ở hắn trong tay, mà nay nổi bật chính thịnh, khó tránh khỏi có chút bành trướng. Người như vậy, hung hăng giáo huấn một phen hắn liền biết trời cao đất rộng, không cần phải nhân hắn sinh bực. Mạc Quân biểu tình đạm nhiên, vẫn chưa đem Trương Sung để vào mắt. Hắn trở thành thánh tử người được đề cử đã có chút năm đầu, liền Đinh Hạo như vậy mới vào tổ tiên cảnh giới. Trở thành thánh tử người được đề cử nhân vật đều như vậy cao cao tại thượng, tự cao tự đại, không đem Trương Sung để vào mắt. Huống chi là hắn, đặc biệt là, hắn bế quan mấy trăm năm, đối Trương Sung sự tình, hiểu biết cũng hoàn toàn không quá nhiều, chỉ là xuất quan sau tin vỉa hè một ít, tự nhiên liền càng thêm sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Cái kia Trương Sung chúng ta tạm thời không đi để ý đến hắn, chúng chúng ta cũng có chút năm đầu không có cùng nhau tự tự, ngươi hiện tại cũng đã tấn chức thành hạt giống thiên tài, xưng là thánh tử người được đề cử, bất quá ngươi hiện tại vừa mới bước vào cái này trong vòng tới, có một số việc còn cũng không biết, ta phải cùng ngươi nói một chút. Ngươi hẳn là biết, Minh Thần Cung hạt giống thiên tài, cũng không thiếu, nhiều năm như vậy tới, trần tích không ít người, nhưng thánh tử đại vị, lại chỉ có một. Cho nên cái này trong vòng mặt, cạnh tranh chi kịch liệt, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi ta chính là bạn cũ, mà nay ngươi mới vào cái này vòng, ta tự nhiên muốn che chở ngươi một ít, ngươi ta cần thiết đến ôm thành đoàn, mới có thể đủ ở cái này trong vòng mặt như cá gặp nước, bằng không nhất định muốn đã chịu những người khác chèn ép. Mạc Quân mở miệng nói, nghe được Mạc Quân nói, Đinh Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là suy nghĩ phân dũng. Mạc Quân ý tứ, rõ ràng là muốn mượn sức hắn. Trên thực tế, hắn tuy rằng vừa mới bước vào cái này vòng không lâu, bất quá hắn lại cũng đã sớm hiểu biết đến, Minh Thần Cung đông đảo hạt giống thiên tài, tuy rằng đều bị xưng là thánh tử người được đề cử, nhưng trên thực tế đều không phải là tất cả mọi người muốn đi cạnh tranh cái kia thánh tử đại vị, cũng đều không phải là mọi người đều có tư cách đi tranh cái kia vị trí. Minh Thần Cung thánh tử người được đề cử thật sự quá nhiều, nhưng chính như Mạc Quân lời nói, thánh tử đại vị lại là chỉ có một. Nhiều như vậy người, muốn tranh đoạt một cái thánh tử đại vị, cạnh tranh sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Hơn nữa có rất nhiều người, sớm liền trở thành thánh tử người được đề cử, thực lực phi thường hùng hậu, bên người cũng càng là ngưng tụ đại lượng người ủng hộ, muốn cùng bọn họ tranh đoạt thánh tử đại vị, kiểu gì gian nan. Cho nên đại bộ phận thánh tử người được đề cử, kỳ thật đều cũng không có muốn cạnh tranh thánh tử đại vị tâm tư. Nhưng nếu bước vào cái này trong vòng mặt, kia mặc kệ ngươi có hay không cái này tâm tư, muốn ở cái này trong vòng mặt an ổn sinh tồn đi xuống, vậy chỉ có thể lựa chọn dựa vào nào đó cường đại tồn tại. Đáng giá nhắc tới chính là, Minh Thần Cung đệ tử, tuổi đều sẽ không vượt qua 60 vạn tuế, vượt qua 60 vạn tuế, liền sẽ thoát ly đệ tử thân phận, căn cứ nguyên bản đệ tử thân phận, trở thành đối ứng đệ tử thân phận Minh Thần Cung trưởng lão. Cho nên hạt giống thiên tài, đông đảo thánh tử người được đề cử chung, mặc dù là những cái đó sớm liền trở thành thánh tử người được đề cử, tuổi cũng sẽ không vượt qua 60 vạn tuế. Như Đinh Hạo như vậy, vừa mới tấn chức trở thành thánh tử người được đề cử, mà nay hắn muốn cạnh tranh thánh tử đại vị, cũng là cơ bản không có hy vọng. Bởi vì muốn trở thành thánh tử điều kiện phi thường hà khắc. Đó chính là phải được đến sở hữu thánh tử người được đề cử chung, 2/3 trở lên thánh tử người được đề cử nhận đồng, mới có thể chân chính bị Minh Thần Cung tán thành vì thánh tử. Mà nay Minh Thần Cung đương đại cung chủ chấp trưởng Minh Thần Cung mấy trăm vạn năm, nhưng trước mắt mới thôi, lại còn vẫn luôn không có xác định ra thánh tử người được chọn. Đều là thánh tử người được đề cử, muốn đạt được mặt khác 2/3 trở lên thánh tử người được đề cử tán thành, đây là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Liền lấy trước mắt tới nói, trước mắt Minh Thần Cung, liền tổng cộng có 10 vạn dư thánh tử người được đề cử, giữa lại phân đông đảo thế lực phe phái, trong đó có lấy 107 nhân vi đầu sở ngưng tụ thế lực mạnh nhất. Nhưng này 107 người, lại là lẫn nhau tranh đến vỡ đầu chảy máu, đều tưởng trở thành thánh tử, cho nên trước mắt Minh Thần Cung thánh tử người được đề cử vòng chung, có thể nói là một cuộn chỉ rối. Giống Đinh Hạo như vậy tân tấn thánh tử, càng là hoàn toàn không có cạnh tranh tư cách, cơ bản đều sẽ lựa chọn gia nhập này 107 người mỗi một người nơi trận doanh, nếu không ở cái này vòng rất khó hỗn đến đi xuống. Ha ha, Mạc Sư Huynh nói không tồi, bất quá chúng ta hồi lâu không thấy, hôm nay trước không nói chuyện cái này. Đinh Hạo xoay chuyển ánh mắt, hắn hiện tại còn không tính toán sớm như vậy liền gia nhập nào đó trận doanh giữa, tính toán định giá đãi cô. Mạc Quân rất có thâm ý nhìn Đinh Hạo liếc mắt một cái nói, một khi đã như vậy, vậy trước không nói chuyện cái này, người ta chính là bạn cũ, tiến vào Minh Thần Cung sau lại đều bận về việc tu hành, rất ít gặp nhau, hôm nay liền hảo hảo tụ tụ. Hai người nâng chén nhẹ uống, liền ở ngay lúc này, nơi xa đột nhiên lưỡng đạo quang mang rớt xuống. Theo sau một đạo pháp chỉ trực tiếp xuyên qua Minh Chủ Phong hộ sơn cấm trận, nhốt đánh vào Minh Chủ Phong đi lên. Kia đạo pháp chỉ đúng là Đinh Hạo định ra pháp chỉ bay vào Minh Chủ Phong chung, theo sau liền bị giữa Trương Sung lưu lại một đạo kính đạo cấp chấn đến dập nát. Minh Chủ Phong Đinh Hạo ở không, ra tới vừa thấy. Chương 2136, chiến đấu kịch liệt Đinh Hạo. Đệ 2137 chương chiến đấu kịch liệt Đinh Hạo. Minh Chủ Phong thượng, Đinh Hạo cùng Mạc Quân nghe tiếng toàn mày một trọn. Không nghĩ tới hắn giết ta người, diệt ta một khối hóa thân, thế nhưng thật đúng là dám đến ta Minh Chủ Phong. Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang phụt ra mà ra. Giọng nói rơi xuống, hắn trường thân dựng lên, hóa thành một đạo đỏ đậm quang mang, xông lên giữa không trung. Không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy vội vã đi tìm cái chết sao. Đinh Hạo hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Trương Sung cùng Yến Trường Phong, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, Một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, thế nhưng cũng dám cãi lời ta ý chí, đem ta phái đi truyền lại pháp chỉ sứ giả đánh chết không nói, thế nhưng liền ta hóa thân ngươi cũng dám động, ngươi đây là ở khiêu khích ta ngươi biết không? Hạch tâm đệ tử, dám khiêu khích thánh tử người được đề cử, ngươi lá gan không nhỏ. Đinh Hạo thanh âm lạnh băng, ngữ khí bên trong mang theo cường đại uy nghiêm, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong cùng Trương Sung. Vi phạm ngươi ý chí, ngươi cũng bất quá một cái thánh tử người được đề cử thôi, còn không phải chân chính thánh tử, khẩu khí lại cuồng đến chính mình giống như tiên đế tiên vương giống nhau. Còn khinh thường hạch tâm đệ tử, ngươi cũng bất quá vừa mới từ hạch tâm đệ tử tấn chức hạt giống đệ tử mà thôi, trương cuồng cái gì. Cũng thế, ta liền tới ước lượng ngươi cái này thánh tử người được đề cử, đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, cũng dám đối ta tuyên bố pháp chỉ, đem ta trở thành ngươi thần dân. Trương Sung cười lạnh một tiếng, không có bất luận cái gì dư thừa vô nghĩa, trực tiếp liền ra tay, muốn đem cái này Minh Chủ Phong chủ cấp chấn giết chết. Này Minh Chủ Phong chủ trong cơ thể, chính là ẩn chứa một cái tổ tiên đại đạo, có được cường đại tổ tiên quy tắc, so với kim tiên quy tắc còn phải cường đại đến nhiều, đây chính là đại bổ chi vật, là tốt nhất tu luyện tài nguyên. Này đó tiên đạo quy tắc, ở Yến Trường Phong trong mắt, so với những cái đó cái gọi là linh mạch đều không nhường một tấc, còn muốn càng thêm chân quý. Trương Sung thân thể nhoáng lên, giơ tay đó là một chưởng hung hăng đánh về phía Đinh Hạo. Hắn trực tiếp vận dụng Phật Ma Diệt Thế cấm pháp, lại dùng hủy diệt đại đạo thêm vào, tức khắc chi gian nùng liệt hủy diệt hơi thở tràn ngập, bao phủ toàn bộ Minh Chủ Phong. Này Phật Ma Diệt Thế cấm pháp, uy lực khủng bố, lực lượng bá đạo vô cùng, đặc biệt là được đến hủy diệt đại đạo thêm vào, cùng hủy diệt đại đạo hoàn mỹ phù hợp, chân chính bày ra ra hủy thiên diệt địa uy thế. Một trường này xuống dưới, Minh Chủ Phong thượng hộ sơn cấm trận lập tức rung động, hủy diệt chi lực kích động, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Kia tầng rắn chắc phòng ngự hộ thuẫn, thế nhưng bùm bùm lan tràn ra từng đạo vết rách. Cuối cùng ở Trương Sung một tiếng đại sất dưới, kia Minh Chủ Phong hộ sơn cấm trận lập tức băng diệt. Cái gì? Minh Chủ Phong trên không, Đinh Hạo lắp bắp kinh hãi. Hắn vừa rồi vẫn chưa trước tiên ra tay, chính là muốn nhìn xem Trương Sung bị hắn hộ sơn cấm trận ngăn cản quẫn bách cảnh tượng. Tưởng tượng một chút, Trương Sung như vậy trương cuồng, không kiêng nể gì chạy tới hắn Minh Chủ Phong, kết quả lại liền hắn hộ sơn cấm trận đều phá không xong, đây là kiểu gì buồn cười. Đến lúc đó, chính mình lại kiếp trước ra tay, Trương Hiển uy phong, một cái tát đem này trấn áp, đặt thánh tử người được đề cử không thể mạo phạm chi uy nghiêm. Đáng tiếc không như mong muốn, Trương Sung thế nhưng một cái tát liền đem hắn hộ sơn cấm trận cấp tan biến, uy phong lẫm lẫm. Này không chỉ là làm hắn lắp bắp kinh hãi, Minh Chủ Phong thượng làm khách Mạc Quân đồng dạng hơi kinh. Một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, lại là như vậy lợi hại, thế nhưng một trưởng liền phá Minh Chủ Phong hộ sơn cấm trận. Có chút bản lĩnh, khó trách dám đến ta Minh Chủ Phong làm càn, bất quá đáng tiếc, người vẫn là quá non. Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng, ở hộ sơn cấm trận tan biến nháy mắt phục hồi tinh thần lại, giơ tay chi gian, mênh mông vô biên tiên lực mãnh liệt, đánh về phía Trương Sung. Dám can đảm xúc phạm ta uy nghiêm, chỉ có vừa chết. Hắn khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, hư không tan biến, cường đại tiên lực đáng sợ vô cùng, một quyền đảo ra, thế nhưng có nhẹ nhẹ từng đợt thần bí khí cơ lưu chuyển, kia thần bí khí cơ giống như là từng điều xiềng xích, cường đại vô cùng, ẩn chứa khủng bố pháp tắc chi lực. Chỉ là phổ phổ thông thông một quyền, nhưng này uy lực lại là không dung khinh thường. Thật là lợi hại, không hổ là tổ tiên, này nhấc tay nâng đủ chi gian, thế nhưng liền có như vậy cường đại thực lực. Yến Trường Phong vẫn chưa ra tay, mà là ở bên cạnh quan sát chiến đấu. Hắn tuy rằng tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh cửu chuyển, tương đương với huyền tiên đỉnh tu vi, đối mặt tổ tiên cảnh giới Đinh Hạo, lại cũng không có khả năng là này đối thủ. Này Đinh Hạo tuy rằng cũng chỉ là vừa mới tấn chức đến tổ tiên cảnh giới không lâu, bất quá người này lại không phải giống nhau tổ tiên có thể bằng được, có thể trở thành Minh Thần Cung thánh tử người được đề cử, kia đều là vạn trung vô nhất thiên tài. Giờ phút này Đinh Hạo vừa ra tay, liền bày ra ra không tầm thường thực lực. Yến Trường Phong cũng rõ ràng cảm nhận được, người này lực lượng phi thường cô đọng, này trong cơ thể tiên đạo quy tắc nói vậy cũng định là kiên cố không thôi. Bất quá Yến Trường Phong bản tôn tuy rằng không phải này đối thủ, bất quá hiện tại hắn có Trương Sung khối này phân thân ở, đảo cũng hoàn toàn không sợ hãi. Nếu không nói, cũng không có khả năng tới này Minh Chủ Phong. Trương Sung cùng Đinh Hạo tu vi chênh lệch cũng không phải quá lớn, hắn tu vi cảnh giới, mà nay chính là nửa bước tổ tiên, thực lực có 102 Minh Thần Cung tuổi trẻ một thế hệ. Mà nay bị Yến Trường Phong phản phệ, luyện chế thành phần phía sau, nắm giữ Yến Trường Phong một ít thủ đoạn, như vạn vật hô hấp pháp, tu la đạo, tu la dị tượng từ thủ đoạn, hơn nữa hắn nguyên bản liền thực lực không tầm thường, mà nay này chân thật chiến lực, viễn siêu ngày xưa Trương Sung. Giờ phút này, đối mặt Đinh Hạo ra tay đánh úp lại, Trương Sung không hề có tránh lui ý tứ, âm thầm thi triển Tu La Đạo thêm vào mình thân lực lượng, theo sau đồng dạng một quyền đánh ra. Trải qua Tu La Đạo thêm vào, Trương Sung lực lượng tức khắc đại trướng, đã cũng không kém cỏi Đinh Hạo nhiều ít. Mà này bình phàm một quyền, cũng ngầm có ý vạn vật hô hấp pháp ảo diệu, nghiễm nhiên là năm xưa Yến Trường Phong lần đầu lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp thời điểm khai sáng quyền pháp, thương ngày. Này thương ngày quyền pháp, đó là thoát thai với vạn vật hô hấp pháp, đối lực lượng khống chế cực kỳ tỉ mỉ, cơ hồ đem mỗi một tia lực lượng đều hữu hiệu phát huy ra tới. Này một quyền đánh ra, trực tiếp cùng kia Đinh Hạo ngạnh hám qua đi. Hừ, nho nhỏ nửa bước tổ tiên, cũng dám cùng ta ngạnh hám, không biết sống chết. Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm âm trầm, cảm giác chính mình tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng dẫm đạp. Một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, bất quá nửa bước tổ tiên tu vi, cũng dám cùng hắn cứng đối cứng, này rõ ràng chính là không có đem hắn để vào mắt biểu hiện, căn bản không có như thế nào coi trọng hắn. Đối phương, đây là đem hắn trở thành bình thường tổ tiên không thành. Hắn cùng Trương Sung, chính là không sai biệt lắm cấp bậc thiên tài, đều có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, hiện tại đối phương thế nhưng vượt cấp cùng hắn ngạnh hám, rõ ràng chính là ở miệt thị hắn. Nghĩ đến đây, Đinh Hạo ánh mắt càng thêm lạnh băng, trong lòng sát niệm càng thêm cường thắng, quyền thế hung mãnh, hung hăng tạp hướng Trương Sung. Nếu Trương Sung dám như vậy miệt thị hắn, vậy bằng tàn bạo phương thức, đem hắn đánh tan, ban cho hắn thân thể thượng cùng tinh thần thượng tàn khốc nhất đả kích hảo. Chương 2137, ai thu phục ai? Đệ 2138 chương ai thu phục ai? Ầm vang, tiếp theo nháy mắt, hai chỉ nắm tay liền hung hăng va chạm ở cùng nhau. Tức khắc chi gian, hai cổ lực lượng cường đại cùng pháp va chạm, chấn động khởi khủng bố lực lượng dao động. Hừng hực quang mang bao phủ hai người, từng luồng lực lượng cường đại gột rửa mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng. Cộp cộp cộp, giữa không trung, một đạo thân ảnh bị chấn đến liên tiếp lùi mấy bước, đem kia kiên cố hư không dẫm bước ra một đám thật lớn lỗ thủng, vết rạn không ngừng lan tràn, lúc này mới tan mất cường đại lực lượng, ổn định thân hình. Đinh Hạo trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, tràn ngập không thể tin tưởng. Cái này bị chấn đến liên tục lùi lại, không phải người khác, thế nhưng là Đinh Hạo. Sao có thể, lực lượng của ngươi, tại sao lại như vậy cường? Đinh Hạo trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, chính mình chính là tổ tiên cảnh giới tu vi, tuy rằng chỉ là vừa mới bước vào tổ tiên cảnh giới không lâu, nhưng chung quy cũng là một tôn tổ tiên. Nội tình thâm hậu, cũng không phải là một cái nho nhỏ nửa bước tổ tiên có thể bằng được. Hơn nữa hắn đi đến hôm nay, cũng là đã trải qua lớn lớn bé bé rất nhiều đại chiến, vượt cấp chiến đấu cũng hoàn toàn không hiếm thấy, nhưng giờ phút này lại là lần đầu tiên bị người vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa nhất chiêu đối oanh dưới, chính mình thế nhưng rơi xuống hạ phong. Cứ việc chính mình mới vừa rồi này một quyền, vẫn chưa quá nghiêm túc, chỉ là tùy ý ra tay, nhưng tổ tiên một kích, cũng thị phi cùng không vừa, uy lực không tầm thường. Đối phương một cái nửa bước tổ tiên, thế nhưng chẳng những tiếp được hắn này một quyền, còn đem hắn cấp đẩy lui mấy bước. Đây là tân tấn thánh tử người được đề cử sao? Xem ra cũng chẳng ra gì sao, thực lực so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng nhược một ít, trước đây lại cũng làm ra như vậy cao cao tại thượng tư thái, còn đối ta tuyên bố pháp chỉ, làm ta tiếp chỉ. Thật là buồn cười, Trương Sung châm biếm liên tục, nhìn Đinh Hạo trong ánh mắt mang theo vài phần nóng cháy, đây chính là một tôn tổ tiên A. Trong thân thể hắn tổ tiên quy tắc, thật sự mê người thực. Hừ, một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, càn rỡ cái gì? Mới vừa rồi bất quá là tùy ý ra tay, thử ngươi cân lượng, nhất thời đại ý làm ngươi dính chút tiện nghi, liền như vậy đắc ý bảnh trướng sao? Thánh tử người được đề cử không thể nhục, ta liền làm ngươi biết chọc giận ta kết cục. Sát, nghe được Trương Sung châm chọc, Đinh Hạo tức khắc giận không thể át, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay giết lại đây. Mới vừa rồi tùy ý ra tay, kết quả lại bị Trương Sung tiếp xuống dưới, còn làm hắn ăn một cái tiểu mệt, càng là còn gặp chế nhạo, cho nên lúc này đây, hắn không hề như thế trước như vậy tùy ý, bắt đầu nghiêm túc một ít. Một cổ khí thế cường đại, từ hắn trên người chợt nở rộ, phóng lên cao, uy thế khủng bố vô cùng. Hắn tay niết quyền ấn, thi triển ra một loại cái thế thần quyền, cả người tiên quang hừng hực, uy nghiêm bá đạo. Không thể không nói, Đinh Hạo thực lực đích xác cường đại vô cùng. Giờ phút này thu hồi trước đây tùy ý thái độ, nghiêm túc ra tay, mỗi một quyền đánh ra, đều dẫn phát rồi đáng sợ dị tượng, có được tan biến thiên địa chi thế. Chính là Trương Sung cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, trên mặt vẻ châm chọc dần dần thu liễm lên. Hắn quyền trưởng biến hóa, trên người đồng dạng bộc phát ra khí thế cường đại, cùng Đinh Hạo chém giết ở bên nhau, ngắn ngủn nháy mắt, hai người liền chém giết trăm ngàn hồi. Quyền trưởng va chạm, phát ra ra từng mảnh trong suốt tiên quang. Trong suốt tiên đạo phù văn đầy trời bay múa, phun xạ tứ phương, cảnh tượng khủng bố. Hư không không ngừng tạc vỡ ra tới. Hai người càng chiến càng dũng, hai bên bày ra tới thực lực đều làm đối phương thầm giật mình. Như thế nào sẽ, cái này Trương Sung thực lực, lại là như vậy cường, mới nửa bước tổ tiên cảnh giới, chỉ là một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, thế nhưng như vậy lợi hại. Ta trước đây đến thật là khinh thường hắn. Đinh Hạo càng chiến càng kinh, đối Trương Sung sở biểu hiện ra ngoài thực lực giật mình không thôi. Một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, tu vi so với hắn rõ ràng yếu đi một đầu, giờ phút này thế nhưng có thể cùng hắn chính diện tranh phong, hơn nữa không rơi hạ phong. Hắn biểu tình biến hóa, tâm tư lập lòe, người này thực lực như thế cường hãn, tiềm lực không tầm thường, nếu là thật có thể đem hắn thu làm người theo đuổi, chẳng phải là một cọc mỹ sự. Giờ phút này hắn không khỏi lại lần nữa sinh ra muốn đem Trương Sung tuyển nhận trở thành chính mình người theo đuổi ý niệm. Hắn nguyên bản phái Lý Thanh Tiến đến tuyên bố pháp chỉ, làm Trương Sung tới Minh Chủ Phong, chính là muốn đem hắn thu làm người theo đuổi. Bất quá hắn tư thái rất cao, trước đây cũng không có quá đem Trương Sung để ở trong lòng, đối này cũng không có như vậy coi trọng, cho nên chỉ là định ra pháp chỉ, một bộ cao cao tại thượng tư thái, toàn vô thành ý. Bất quá giờ phút này, chân chính kiến thức tới rồi Trương Sung thực lực. Nguyên bản bởi vì Trương Sung chém hắn một khối hóa thân mà phát ra sát khí, từ bỏ đem này thu làm người theo đuổi tính toán lại lần nữa trọng bốc cháy lên tới. Oanh, hai người lại lần nữa hung hăng va chạm một kích, theo sau sôi nổi lảo đảo lùi lại, từng người ổn định thân hình, Trương Sung đang muốn lại lần nữa xung phong liều chết đi lên, Đinh Hạo lại là đem tay vừa nhấc, dừng tay. Trương Sung, ta thừa nhận trước đây có chút quá xem thường ngươi, thực lực của ngươi thực ra ngoài ta dự kiến, khó trách ngươi dám không kiêng nể gì. Liền ta hóa thân đều dám chém giết. Bất quá, chỉ bằng ngươi hiện tại sở bày ra tới chút thực lực ấy, còn xa xa không phải đối thủ của ta. Ta còn có rất nhiều cường đại thủ đoạn không có thi triển ra tới. Trước đây ta định ra pháp chỉ, làm người đi đối với ngươi hạ chỉ, thái độ có lẽ có chút quá mức ngạo mạn, cho nên ngươi mới có thể phản ứng kích động, chảm ta hóa thân. Chuyện này chúng ta tạm thời không đề cập tới. Ngươi lần này biểu hiện ra ngoài thực lực, làm ta thực thưởng thức. Ta nguyện ý lại cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ta. Ngươi chảm ta hóa thân sự tình, ta liền không đáng truy cứu, hơn nữa ta còn sẽ trợ ngươi bước qua tổ tiên môn hạp, trợ giúp ngươi tấn chức tổ tiên cảnh giới, trở thành thánh tử người được đề cử, thế nào? Đinh Hạo khoanh tay mà đứng, đối với Trương Sung nói. Ngươi nói cái gì, ta không nghe lầm đi, đến lúc này, ngươi đã nhiên còn muốn ta đi theo ngươi. Trương Sung châm biếm một tiếng, nói chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm ta đi theo. Ngươi nói ngươi còn có rất nhiều cường đại thủ đoạn không có thi triển ra tới, kia hảo. Ngươi liền đem này đó thủ đoạn đều hết thảy thi triển ra tới, nhìn xem ngươi có thể hay không ngăn chặn ta. Như vậy đi, ta xem ngươi tuy rằng tự đại một ít, bất quá thực lực cũng còn miễn cưỡng đập vào mắt, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội hảo, ngươi hiện tại thần phục ta, ta có thể không giết ngươi. Nghe được Trương Sung nói, Đinh Hạo sắc mặt tức khắc lại lần nữa âm trầm xuống dưới, trong mắt nháy mắt nhảy lên cao khởi một chuỗi lửa giận. Ngươi nói cái gì, thế nhưng muốn làm ta thần phục ngươi? Đinh Hạo phẫn nộ bên trong còn mang này một tia mãnh liệt không thể tin tưởng. Chính mình không nghe lầm đi, rõ ràng là chính mình muốn tuyển nhận đối phương làm người theo đuổi, kết quả hiện tại, Trương Sung thế nhưng trái lại muốn cho hắn thần phục, muốn thu hắn làm người theo đuổi. Ngươi ở tìm chết, ngươi biết không, một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, không biết trời cao đất rộng, cũng dám làm thánh tử người được đề cử làm người theo đuổi, không thể không nói, ngươi chân chính đem ta chọc giận. Cũng thế, nếu cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, vậy đừng trách ta ra tay vô tình. Kế tiếp, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đại giới. Chương 2138, gàn bướng hổ đồ. Đinh Hạo hoàn toàn nổi giận, không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng trái lại muốn thu hắn làm người theo đuổi, không có gì so này càng làm cho hắn phẫn nộ. Cho ngươi cơ hội ngươi lại không biết quý trọng, thế nhưng còn dám khiêu khích ta, ta liền làm ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực, làm ngươi biết vì ngươi ngu xuẩn trả giá đại giới. Hừ lạnh một tiếng, Đinh Hạo cả người đột nhiên bộc phát ra một cổ càng thêm khủng bố hơi thở dao động. Cả người tiên quang hừng hực vô cùng, linh cơ bạo dũng, đem hư không đều cấp vặn vẹo mai một. Giờ phút này, hắn mới bày ra bản thân chân thật thực lực tới. Này cổ cường đại hơi thở dao động gột rửa mở ra, ở nơi xa quan chiến Yến Trường Phong đều không khỏi giật mình. Ám đạo này Đinh Hạo không hổ là hạt giống thiên tài, thánh tử người được đề cử, tuy rằng vừa mới vừa tấn chức đến tổ tiên cảnh giới không lâu, nhưng thực lực đích xác cường đại vô cùng. Bất quá, hắn lại cũng hoàn toàn không lo lắng, điểm này trình độ lực lượng còn uy hiếp không đến Trương Sung. Cho ta ngã xuống đi. Đinh to lớn sất một tiếng, giống như tiên vương bám vào người, chiến ý dâng trào, khí thế bàng bạc. Hắn đại khai đại hợp, huy động cánh tay, thi triển vô thượng tiên thuật, hoành đánh Trương Sung. Trương Sung cũng ánh mắt hơi ngưng, vạn vật hô hấp pháp cùng tu la đạo đồng thời vận chuyển, không chỉ như thế, còn vận dụng tu la dị tượng, hơn nữa lấy tự thân tu luyện một môn bí pháp tiến hành che giấu. Tức khắc chi gian, Trương Sung cả người khí thế cũng bắt đầu điên cuồng kéo lên, thế nhưng chút nào không thua kém Ninh Hạo. Ân, sao có thể, ngươi rõ ràng mới nửa bước tổ tiên tu vi, như thế nào sẽ có như vậy cường đại hơi thở. Ninh Hạo giật mình, nhìn Trương Sung cả người khí thế bạo trướng, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được, chính mình trong cơ thể tiên đạo lực lượng, thế nhưng gặp tới rồi áp chế, mới vừa rồi bạo trướng khí thế, thế nhưng nháy mắt lại yếu đi xuống. Này tức khắc làm hắn trong lòng kinh tủng, đây là cái gì thủ đoạn? Chẳng những có thể tăng lên tự thân lực lượng, thế nhưng còn có thể đối hắn tiến hành áp chế, Trương Sung khi nào, thế nhưng nắm giữ bực này huyền diệu thần kỳ thủ đoạn. Nhưng hắn lại cũng không có lui khiếp, tuy rằng Trương Sung giờ phút này bày ra tới khí thế rất mạnh, cũng không kém hơn hắn, nhưng hắn như cũ vọt đi lên, có được vô địch ý chí, nhiết động quyền ấn, hung hăng tạp hướng Trương Sung. Hừ, nho nhỏ hạch tâm đệ tử, thế nhưng nắm giữ có như vậy nhiều huyền diệu thủ đoạn, khó trách dám ở ta trước mặt gọi nhịp. Bất quá, ngươi muốn vượt cấp chiến thắng ta, không khỏi quá không đem ta đặt ở trong mắt, ta liền làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Đinh Hạo gầm nhẹ, khí thế như hồng, nhằm phía Trương Sung, hung hăng một quyền tạp tới. Tự cao tự đại, Trương Sung cười lạnh liên tục, ánh mắt hừng hực, vui mừng không sợ, giơ tay thi triển các loại cường đại công kích phương pháp, tiến hành đón đánh. Trừ bỏ Yến Trường Phong sở nắm giữ thủ đoạn, Trương Sung nguyên bản cũng nắm giữ có rất nhiều lợi hại công kích phương pháp, giờ phút này đã chịu Tu La Đạo, Tu La dị tượng cùng với vạn vật hô hấp pháp thêm vào, uy lực không phải là nhỏ. Ầm vang, hai người kịch liệt giao thủ, quyền trưởng đánh nhau, từng luồng lực lượng cường đại bùng nổ mở ra, chấn động thời không. Yến Trường Phong ánh mắt chạm, nhìn chằm chằm Đinh Hạo trong ánh mắt hiện lên khởi đạo đạo ánh sao, một cái vừa mới tấn chức thánh tử người được đề cử mà thôi, thế nhưng liền có như vậy cường đại thực lực, trong cơ thể chất chứa tổ tiên quy tắc, thật sự làm hắn tâm động không thôi. Nếu là trước đây, đừng nói là tổ tiên quy tắc, chính là chất lượng thượng thừa, căn cơ vững chắc kim tiên quy tắc, đều phải tiêu phí chút tâm tư mới có thể lộng tới. Mà nay đem Trương Sung luyện chế thành phần thân, có Trương Sung cái này thân phận, lại là có thể ở Minh Thần Cung tùy ý ra tay, đoạt lấy này đó thiên tài sở khống chế tiên đạo quy tắc, bằng mau tốc độ, tăng lên thực lực của chính mình. Không chỉ như thế, hắn còn muốn đem toàn bộ Minh Thần Cung, đều cấp khống chế đến chính mình trong tay. Thánh tử đại vị sao? Yến Trường Phong trong lòng lẩm bẩm, trở thành Minh Thần Cung thánh tử, khó khăn phi thường đại, bất quá một khi chân chính trở thành Minh Thần Cung thánh tử, trong tay là có thể đủ nắm giữ cực đại toàn lực. Ở toàn bộ Minh Thần Cung, thánh tử thân phận địa vị, chỉ ở sau Minh Thần Cung cung chủ. Yến Trường Phong muốn điên đảo toàn bộ Minh Thần Cung, hoặc là đem này trực tiếp nắm giữ đến chính mình trên tay, bước đầu tiên chính là muốn trở thành Minh Thần Cung thánh tử. Đến nỗi đệ nhị bước, còn lại là muốn hư cấu Minh Thần Cung cung chủ, thậm chí là đem này trấn áp lên. Bất quá này một bước, nhất định sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng Yến Trường Phong lại sẽ không biết khó mà lui, mặc dù không thành công, hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Trương Sung cùng Đinh Hạo chiến đấu càng thêm kịch liệt, mà Minh Chủ Phong Thượng, nguyên bản đối Trương Sung tên này khinh thường nhìn lại Mạc Quân, giờ phút này trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia động dung. Trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc, không nghĩ tới Trương Sung một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, thế nhưng có như vậy cường đại thực lực, mới nửa bước tổ tiên cảnh giới, thế nhưng là có thể đủ chính diện chống lại Đinh Hạo, không chỉ như thế, lại còn có chút nào không rơi hạ phong. Thậm chí ở cùng Đinh Hạo giao thủ chung, thế nhưng như vậy thong dong cùng chấn định, thành thạo. Ngược lại là Đinh Hạo gặp tới rồi áp chế, người này hảo sinh lợi hại, mới nửa bước tổ tiên cảnh giới, thế nhưng liền có như vậy thực lực, nghe đồn nhưng thật ra có chút quá xem nhẹ hắn, người này nếu là tấn chức thành tổ tiên, thực lực nhất định không phải là nhỏ. Mạc Quân biểu tình động dung, ánh mắt lập lòe không chừng, không biết suy nghĩ cái gì. Ầm vang, Minh Chủ Phong trên không, vòm trời đều bị đánh nứt ra, Trương Sung một trưởng đánh ra, chồng lên phía trước mấy lần công kích lực lượng dư uy. Một trưởng bổ ra, đem Đinh Hạo đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài. Kia Đinh Hạo tức khắc sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể khí huyết kịch liệt quay cuồng, vội vàng ổn định thân hình, theo sau kêu lên một tiếng, oa một tiếng phun ra mồm to máu tươi. Ngươi, Đinh Hạo mặt mang kinh giận chi sắc, khóe môi treo lên đỏ bừng vết máu, nhìn chằm chằm Trương Sung trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Trương Sung thực lực, thế nhưng sẽ cường đến nước này. Chính mình đường đường hạt giống thiên tài, thánh tử người được đề cử, thế nhưng ở một cái hạch tâm đệ tử trong tay ăn lớn như vậy mệt, chính diện giao thủ, thế nhưng bị này đánh lui. Đồng thời, hắn phát hiện Trương Sung thế nhưng càng đánh càng hăng, làm hắn trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Tới rồi hiện tại, hắn mới chân chính cảm giác được trước mắt người này khủng bố. Không có khả năng, không có khả năng, trước nay đều chỉ có ta vượt cấp đánh bại người khác, không ai có thể vượt cấp chiến thắng ta, người một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, như thế nào có thể chiến thắng ta? Đinh Hạo không thể tin được Trương Sung thực lực mạnh hơn chính mình, hắn kiêu ngạo cuồng ngạo, cao cao tại thượng, như thế nào có thể chịu đựng bị một thân phận địa vị, thậm chí là tu vi, đều phải thấp hơn chính mình người đánh bại. Đây là vô cùng nhục nhã, hắn tuyệt không tiếp thu. Sát, Đinh Hạo hét giận dữ một tiếng, lại lần nữa vọt đi lên. Gan bướng hồ đồ, nghe nói Minh Thần Cung thành lập nhiều năm như vậy gần nhất, cơ hồ còn chưa từng phát sinh quá hạch tâm đệ tử lục sát thánh tử người được đề cử sự tình, hôm nay ta Trương Sung liền tới khai cái này khơi dòng. Trương Sung cười lạnh liên tục, hắn cũng không tính toán điệu thấp, tại đây Minh Thần Cung chung, điệu thấp căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm người xem thường. Hơn nữa, hắn muốn đoạt lấy Minh Thần Cung chung những cái đó thiên tài sở nắm giữ tiên đạo, chính là tưởng điệu thấp cũng không có khả năng. Chương 2139, người giữ không nổi. Đệ 2140 chương người giữ không nổi. Nhìn Đinh Hạo lại lần nữa xung phong liều chết mà đến, Trương Sung phiên tay đó là một cái Phật Ma diệt thế áp rơi xuống đi. Một trường này uy lực vô cùng, ngập trời hủy diệt chi khí tràn ngập, lệnh nhân tâm giật mình. Ngay cả Minh chủ Phong Thượng Mạc Quân đều không khỏi sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh tùng. Này cổ uy thế, thật sự quá cường, liền hắn đều cảm giác được một tia uy hiếp. Đinh Hạo càng là trong nháy mắt cả người lông tơ đứng chổng ngược, từ đầu lạnh đến chân, kia khí thế cường đại, đều tại đây một khắc vì này một tiết. Ngay sau đó, Trương Sung một trưởng này liền hung hăng đánh ở Đinh Hạo thi triển vô thượng tiên thuật mặt trên, theo sau nháy mắt đem này đánh trúng diệt vong. Sao có thể, ngay sau đó, lực lượng cường đại chút xuống dưới, đương trường đem hắn chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể đương trường nứt toạc mở ra, huyết nhiễm trời cao. Hắn đồng tử mãnh xúc, tàn phá thân thể so đánh sâu vào lại đây là lúc càng mau đảo bắn đi ra ngoài, nhìn Trương Sung trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Một trường này uy lực, so với trước đây bất luận cái gì một kích đều phải cường đại. Chồng lên tầng tầng lớp lớp lực lượng dư uy, khủng bố vô biên. Bất kham một kích, chỉ bằng ngươi điểm này bản lĩnh, cũng muốn cho ta đi theo ngươi. Trương Sung cười lạnh một tiếng, cả người khí thế hừng hực vô cùng, theo sau thân hình chợt lóe, liền hướng tới bay tứ tung đi ra ngoài Đinh Hạo đuổi theo, trong mắt không chút nào che giấu sát khí. Giơ tay đó là một chưởng hướng tới Đinh Hạo vào đầu chụp đi xuống. Đáng sợ lực lượng quay cuồng, mãnh liệt nguy cơ cảm, nháy mắt nảy lên Đinh Hạo trong lòng. Tử vong khói mù, đem hắn bao phủ, tại đây một khắc, Đinh Hạo trước đây cao ngạo, khinh thường, tất cả đáng diệt, thay thế chính là đối tử vong sợ hãi. Cái gì thánh tử người được đề cử uy nghiêm, hết thảy đều vứt tới rồi sau đầu, không có gì, so sinh mệnh càng quan trọng. Ngươi thế nhưng muốn giết ta, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thấy Trương Sung đằng đằng sát khí truy kích đi lên, giơ tay tế ra một kiện cường đại tiên khí, muốn ngăn cản Trương Sung, kết quả lại bị Trương Sung một cái tát liền cấp chiều bay đi ra ngoài, lực lượng cường đại dao động đem hắn lại lần nữa đánh bay, kia giống như vỡ vụn gốm sứ giống nhau thân thể cơ hồ đương trường hoàn toàn nổ tung. Mạc sư huynh cứu ta đáp ứng ngươi trước đây nói sự tình, tại đây nguy cơ thời điểm, Đinh Hạo bất chấp suy xét mặt khác, vội vàng ra tiếng giống to, hướng tới Mạc Quân cầu cứu. Giờ khắc này, hắn thật sự luống cuống, cũng thật sự sợ. Như thế nào cũng không từng nghĩ đến, Trương Sung thực lực thế nhưng sẽ cường đại đến nước này, thế nhưng chính diện đem hắn đánh tan. Giờ phút này, hắn trong lòng hối hận không thôi, hối hận đi trêu chọc Trương Sung. Hừ, ai tới đều cứu không được ngươi. Trương Sung nghe vậy ánh mắt tức khắc chợt lóe, hắn đã sớm chú ý tới Minh Chủ Phong Thượng còn có một cái thực lực cường đại tồn tại. Nghe được Đinh Hạo nói, Trương Sung ánh mắt nhìn lướt qua Minh Chủ Phong Thượng lặng im mà đứng Mạc Quân, cả người khí thế lại là không giảm chút nào, đuổi theo Đinh Hạo đó là một cái tát chiều xuống dưới. Dừng tay, Mạc Quân nghe được Đinh Hạo cầu cứu sau, đặc biệt là nghe được Đinh Hạo đáp ứng hắn trước đây đề nghị, tỏ vẻ nguyện ý đi theo hắn, tức khắc ánh mắt chợt lóe, lập tức liền hét lớn một tiếng, uy nghiêm tất lộ. Hắn hơi thở như long, khí thế cường đại nở rộ, trên bầu trời tức khắc chi gian dị tượng lộ ra. Còn không có ra tay, chỉ là này cổ khí thế liền không phải là nhỏ, bày ra đáng sợ uy thế. Đây là một cái phi thường cường đại người, cùng Đinh Hạo bất đồng, hắn trở thành thánh tử người được đề cử, đã có một đoạn thời gian. Một thân tu vi, từ lâu đạt tới tổ tiên sơ kỳ đỉnh cảnh giới, lại tiến thêm một bước chính là tổ tiên trung kỳ. Đừng nhìn chỉ là như vậy một cái tiểu cảnh giới, tới rồi hắn cái này cấp bậc, chẳng sợ chỉ là một cái tiểu cảnh giới, thực lực chênh lệch cũng là cực đại. Muốn làm ta dừng tay, liền xem ngươi có hay không thực lực này. Ta muốn giết người, ai cũng giữ không nổi. Trương Sung hừ lạnh một tiếng, không có chút nào dừng tay một tia, đại thủ hung hăng chụp rơi xuống đi. Trương cuồng, Mạc Quân hừ lạnh một tiếng, lực lượng cường đại dâng lên mà ra, tiên lực giống như có linh giống nhau, hóa thành một đầu đầu trong suốt cự long, giống giận chạy về phía Trương Sung. Ầm vang, Chín đầu trong suốt cự long hung hăng đâm hướng Trương Sung một chưởng này, đáng sợ lực lượng nháy mắt bùng nổ, kia chín đầu cự long uy lực khủng bố, thế nhưng đương trường đem Trương Sung trưởng ấn đánh tan. Nhưng đồng thời, phát ra ra tới cường đại lực lượng, lại cũng lan đến gần Đinh Hạo, ở Đinh Hạo hét thảm một tiếng lúc sau, kia lực lượng cường đại đem Đinh Hạo tàn phá thân thể hoàn toàn chấn vỡ. Chỉ có hắn nguyên thần bỏ chạy ra tới, tuy rằng thân thể nứt toạc, nhưng tới rồi hắn cái này cảnh giới, chỉ cần nguyên thần bất diệt, vậy không phải quá lớn vấn đề, chỉ là sẽ tiêu hao một ít nguyên khí, trọng tố thân thể có thể. Cứu Đinh Hạo, Mạc Quân biểu tình đạm nhiên, ta muốn bảo người, cũng không có ai có thể giết được rất. Những lời này hoàn toàn là hướng về phía mới vừa rồi Trương Sung nói mà đi. Phải không, Trương Sung lại là cười nhạo một tiếng. Ân, Mạc Quân đột nhiên cảm ứng được cái gì, theo sau rộng mở ghé mắt nhìn về phía Đinh Hạo nguyên thần bị đánh bay phương hướng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh ở Đinh Hạo nguyên thần bị đẩy lui nháy mắt vọt đi lên. Này đạo thân ảnh, thình lình đó là Yến Trường Phong. Một cái nho nhỏ huyền tiên, thế nhưng cũng dám hướng ta ra tay, tìm chết. Kia Đinh Hạo nguyên thần đang muốn trọng tố thân thể, lại thấy Yến Trường Phong vọt lại đây, sát khí nghiêm nghị, tức khắc trong lòng cả kinh. Theo sau chú ý tới Yến Trường Phong tu vi hơi thở, chỉ có huyền tiên cảnh giới bộ dáng, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà Yến Trường Phong lại là khóe miệng một câu, giơ tay chính là một cái tát hướng tới Đinh Hạo hung hăng chấn áp đi xuống, sở nhấc lên uy thế, lại nơi nào là giống nhau huyền tiên có thể bằng được. Nếu Đinh Hạo thân thể thượng ở, thực lực đỉnh, lấy Yến Trường Phong bản tôn thực lực, tự nhiên không có khả năng là này đối thủ. Nhưng hiện tại, Đinh Hạo đều đã bị Yến Trường Phong phân thân Trương Sung đánh nát thân thể, chỉ còn lại có một cái nguyên thần, sao có thể là Yến Trường Phong đối thủ. Đại thủ áp rơi xuống, đáng sợ uy thế nháy mắt khiến cho Đinh Hạo la hoảng lên, cảm giác được mãnh liệt tử vong nguy cơ. A, Đinh Hạo sư huynh cứu ta, vừa rồi còn cười lạnh liên tục, khinh thường Yến Trường Phong chỉ có huyền tiên cảnh giới tu vi, ngay sau đó liền bị Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực sợ tới mức kêu sợ hãi không ngừng, điên cuồng bỏ chạy, hướng Mạc Quân cầu cứu. Ngươi dám, Mạc Quân thấy thế tức khắc kinh giận, hắn trước đây căn bản không có đem Yến Trường Phong đặt ở trong mắt. Một cái huyền tiên cảnh giới con kiến mà thôi, căn bản không thể đủ nhập hắn pháp nhãn. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong cũng dám đối Đinh Hạo nguyên thần ra tay, giờ phút này hắn muốn đi cứu đã căn bản không kịp, lại còn có Trương Sung liên lụy. Yến Trường Phong xem cũng chưa đi xem Mạc Quân, đối với Mạc Quân nói càng là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đuổi theo chỉ còn lại có nguyên thần Đinh Hạo. Giơ tay chính là một chưởng hung hăng oanh kích ở Đinh Hạo nguyên thần mặt trên. Không cần, a, Đinh Hạo bị Yến Trường Phong một chưởng mệnh chung, đương trường kêu thảm thiết một tiếng, theo sau lực lượng cường đại chấn động, nháy mắt đem hắn nguyên thần chấn vỡ, hóa thành một mảnh quang vũ. Đồng thời, Yến Trường Phong đại thủ một chảo, đem Đinh Hạo thân thể băng diệt khi thu vào nguyên thần bên trong tiên đạo quy tắc bắt bỏ vào trong tay, làm cho Mạc Quân mặt liền đem một ngụm thôn phệ. Ta muốn giết người, người vẫn là giữ không nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.